Ôn Lâm chau mày, lắc đầu thở dài, không thể để cho hắn thương hại Điền Ký. Người chấp pháp nhóm nhao nhao thi triển năng lực, muốn ngăn cản Lăng Vũ. Chỉ có Trần Hữu Đức đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích. Sau đó, người khác hỏi hắn là thế nào xem thấu chân tướng. Hắn cao thâm khó lường nói, ta hiểu rõ hắn, ta biết hắn sẽ không nói dối. Trên thực tế, hắn bụng phệ, không chạy nổi, coi như chạy tới cũng chỉ có thể bị đánh, dứt khoát đợi tại chỗ, rất tốt. Các loại công kích như là mưa to cuồng tập, bao phủ Lăng Vũ, Điền Ký cũng chém ra mình mạnh nhất chi kích, thập tự cư hợp trảm, đao quang chút xuống, lăng lệ mà sắc bén, xé rách trường không, liền bọc thép xe tăng đều có thể bị chia ra làm bốn. Đối diện với mấy cái này, Lăng Vũ chỉ xuất một trường một quyền, một trường, không khí nổ tung, cuồng phong càn quét, tướng người chấp pháp cùng bọn hắn thế công băng tán hầu như không còn. Một quyền, như chân long gào thét, dung chuyển trời đất, chôn vùi Điền Ký đao quang, đem hắn liền đao dẫn người, đánh thành cho cạn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 525, đến đỉnh núi tràn trề không gì chống đỡ nổi năng lượng xâm nhập mà đến. Ôn Lâm bọn người không sinh ra mảy may sức phản kháng, như là trong cuồng phong yếu ớt trang giấy, đều là bị đánh bay ra ngoài, rơi thất điên bát đảo. Thật mạnh. Tiêu Dược che ngực, sắc mặt thống khổ đứng lên, nhìn xem Lăng Vũ ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Một trưởng một quyền, hiện lên bá đạo nghiền ép chi thế, đánh bại tất cả mọi người, Điền Ký tức thì bị oanh thành cặn bã. Ngươi giết hắn. Ôn Lâm sắc mặt tái nhợt đứng lên, tuy có rung động, nhưng càng nhiều vẫn là phẫn nộ. Điền Ký dưới cái nhìn của nàng là đồng bạn, mà Lăng Vũ lại bởi vì một cái có lẽ có lý do đem hắn đánh cho liền thi thể đều không thừa. Lăng Vũ nhìn xem nàng, thần sắc bình tĩnh, cũng không nói gì thêm, mà là thẳng đi tới. Đám người kinh hãi, sinh lòng sợ hãi, coi là Lăng Vũ muốn giết người diệt khẩu. Lăng tiên sinh, tỉnh táo. Trần Hữu Đức cuống quýt tiến lên ngăn cản. Lăng Vũ không chút nào để ý tới hắn, tiện tay liền đem hắn đẩy bay. Ngươi cái này sát nhân ma đầu, ta nhìn ngươi là giết người thành nghiện, từ vừa mới bắt đầu, ngươi mục đích chính là giết người. Ôn Lâm biểu hiện ra một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục dáng vẻ, thanh âm lạnh lùng, cố ý gây chuyện, gây nên xung đột, sau đó ngươi liền có thể danh chính ngôn thuận giết người. Lăng Vũ bước chân dừng lại, thần sắc cổ quái đánh giá nàng. Thế nào? Bị ta nói trúng rồi. Ôn Lâm cười lạnh, ánh mắt khinh thường, trong giọng nói rất có một bộ bát phụ chửi đồng khí thế, cực điểm cay nghiệt cùng bén nhọn, thẹn quá thành giận, muốn đem lão nương tiền dâm hậu sát rồi. Đến a, lão nương phụng bồi tới cùng, lão nương sẽ tại ngươi nhất tận hứng thời điểm, hung hăng đâm ngươi một đao. Nàng còn đang thao thao bất tuyệt nói, đám người sớm đã nghe choáng váng, trợn mắt hốc mồm, mồ hôi lạnh trên trán không bị khống chế lưu lại. Cái này, đây cũng quá bưu hãn đi. Lăng Vũ tại than nhỏ nữ hài não động chi lớn đồng thời, chỉ là từ tốn nói câu, ngươi ngực quá nhỏ. Ôn Lâm, thanh âm của nàng im bặt mà dừng, trong lòng đụng phải đáng sợ bạo kích tổn thương, nàng khí thế rào rạt một đống lời nói. Bị đối phương thật đơn giản bốn chữ lấy thế tồi khô lạp hổ, triệt để đánh tan. Không để ý ngây người tại chỗ Ôn Lâm, Lăng Vũ một thanh giữ lại Tiêu Dược yết hầu, đem hắn nâng lên giữa không trung. Lực lượng khổng lồ không có chút nào tránh thoát khả năng, Tiêu Dược cảm nhận được một cỗ thật sâu cảm giác bất lực cùng ngạt thở cảm giác, mặt không có chút máu, khó khăn phát ra sợ hãi thanh âm, ngươi, ngươi không thể. Lăng Vũ không có nghe hắn nói nhảm dự định, một cái tay khác cầm bờ vai của hắn, về sau dùng sức. Xoẹt, tinh hồng huyết dịch bắn tung tóe, Lăng Vũ như là xé nát giấy trắng như vậy, tướng Tiêu Dược nguyên cả cánh tay đều xé rách xuống tới, toàn bộ quá trình hời hợt, nhưng lại vô cùng nhìn thấy mà giật mình. Tiêu Dược tiếng kêu thảm thiết đau đớn quanh quẩn không ngừng, để cho người ta tê cả da đầu, hãi hùng khiếp vía. Tại mọi người run rẩy ánh mắt phía dưới, Lăng Vũ mang theo Trần Hạo bọn người rời đi, bình tĩnh như nước. Tựa như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Tiêu Dược từng muốn phế bỏ Lăng Vũ toàn bộ tay, như vậy Lăng Vũ liền trực tiếp để hắn mất đi toàn bộ cánh tay. Lăng Vũ bọn người sau khi đi, Ôn Lâm bọn người vội vàng vì Tiêu Dược chữa thương, đồng cấp hận lên Lăng Vũ, xem hắn vì cừu địch. Chân Hữu Đức thì là tại nhíu mày suy tư, mặc dù ở chung thời gian không nhiều, nhưng hắn đối Lăng Vũ ít nhiều có chút hiểu rõ. Lấy thực lực của hắn, muốn giết nơi này tất cả mọi người cũng không phải là việc khó, cho nên tuyệt không phải cố ý gây chuyện, nhất định có gì đó quái lạ. Chúng ta xuất phát, dựa theo lộ tuyến định trước. Chân Hữu Đức tại Tiêu Dược vết thương bị xử lý tốt về sau mở miệng, nơi này không có đường lui, chỉ có thể tiến lên, như vậy sẽ không ngại đi nghiệm chứng một chút Lăng Vũ là thật là giả. Lộ tuyến định trước là Điền Ký khi còn sống chế định, tất cả mọi người rất tin tưởng hắn, cũng không dị nghị, mang bi phẫn tâm tình lên đường. Oanh, nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng vang, ánh lửa ngút trời mà lên, kinh khủng bạo tạc xung kích tướng nhất phía trước hai người đánh cho hài cốt không còn, người phía sau cũng bị tác động đến, bị hung hăng đánh bay. Nơi này đúng là hiểm địa, hắn đang hại chúng ta. Một người chấp pháp đầu rơi máu chảy, phẫn nộ kinh hô. Không bao lâu, động tĩnh lắng lại, đám người thối lui đến khu vực an toàn, tâm tình bình phục lại về sau lo lắng lấy một ít chuyện. Lăng tiên sinh không có gạt chúng ta, Điển Ký mục đích đúng là làm cho chúng ta tất cả mọi người vào chỗ chết. Hắn là địch nhân, cũng không phải là bằng hữu. Chân Hữu Đức hít sâu một hơi, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, trịnh trọng mà nghiêm túc nói. Nếu không phải hắn phá lệ cẩn thận, lần này sợ là sẽ phải thương vong thảm trọng. Ôn Lâm trầm mặc hồi lâu, ánh mắt phức tạp, cuối cùng là thở dài một hơi, trong giọng nói mang theo thất vọng cùng tự trách. Ta quá tin tưởng Điền Ký, trách lầm tên kia, còn đối với hắn nói rất quá đáng này một ít lời nói, ta có lỗi với hắn. Nàng cúi đầu, như cái phạm sai lầm tiểu nữ hài, trong lòng rất khó chịu, không ngừng mà tiến hành bản thân khiển trách. Những người khác cũng nhao nhao tỏ thái độ, muốn cùng Lăng Vũ xin lỗi. Bọn hắn trước đó vì Điền Ký chết cảm thấy bi thống, cừu hận Lăng Vũ. Bọn hắn vì đó cảm thấy xấu hổ. Chỉ có Tiêu Dược một người thần sắc âm trầm oán độc, đối Lăng Vũ hận ý không giảm chút nào. Cái kia hỗn đản không biết dùng cái gì ác độc phương pháp, tay cụt không cách nào nối lại. Từ nay về sau, mình nhất định là người tàn phế. Cơn giận này, hắn nối không trôi. Giống như là nhìn ra trong lòng của hắn suy nghĩ, Chân Hữu Đức đi tới, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngự trọng tâm trường nói, Tiêu Dược, ta khuyên ngươi bỏ đi không nên có suy nghĩ, không nói trước ai đúng ai sai, hắn không phải ngươi có thể động được. A, Tiêu Dược cười lạnh một tiếng, tràn ngập khinh thường, thô bạo đem Chân Hữu Đức đẩy ra, vậy thì chờ lấy xem đi, tên chọc. Tiêu Dược, Ôn Lâm lắc đầu than nhẹ, cuối cùng chiến trường hoàn toàn chính xác phá lệ hung hiểm, trên đường nhuốm máu thi cốt đông đảo, hoặc là chết bởi cường đại hung thú miệng, hoặc là chết bởi đáng sợ hiểm địa trong. Nhưng mà, Lăng Vũ một người đi đường lại có vẻ phá lệ nhẹ nhõm, như là dạo chơi ngoại thành đạp thanh, Lăng Vũ thỉnh thoảng sẽ còn đánh giá một phen ven đường cảnh sắc, hài lòng thản nhiên. Một ngộ nhập hiểm địa kẻ sắp chết trùng hợp nhìn thấy một màn này, dưới sự phẫn nộ phun máu tươi tung tóe, trực tiếp khí tuyệt bỏ mình. Mẹ nó, người và người chênh lệch làm sao lại như thế đại. Trần Hạo vì đó ai thán, ta từ vị huynh đệ kia trước khi chết trong mắt đọc được cố lên, hắn hy vọng chúng ta có thể thay hắn đi đến chưa đi đến lộ trình. Lăng Vũ, người kia là ai, tại sao muốn hại mọi người? Mạc Khinh Ngữ hỏi, nàng cho tới bây giờ không có hoài nghi tới Lăng Vũ, có lẽ bởi vì trên người hắn có loại đặc biệt nhân cách mị lực, nàng chính là cảm thấy Lăng Vũ sẽ không nói dối, khinh thường tại nói dối. Hắc Trảo, cùng Thiết Hạ Huyễn Trận những người kia là một đám, Lăng Vũ tùy ý nói, bọn hắn cực điểm phương pháp đến thanh trừ người của thế lực khác. Bọn hắn chẳng lẽ là muốn nuốt một mình nơi này tạo hóa cơ duyên? Khó tránh khỏi có chút ác độc. Mạc Khinh Ngữ nhíu mày. Trong lúc nói chuyện, bọn hắn đặt tới đỉnh núi, khí phái cung điện hùng vĩ đứng sững trước mắt, tản ra trang nghiêm túc mục khí tức, nhìn qua cổ lão mà tang thương. Bốn phía mây mù lượn lờ,

những này đối Lăng Vũ mà nói, tự nhiên đều là một ít hài tử chơi nhà tròi trò xiếc, một chút liền có thể toàn bộ xem thấu. Không bao lâu, Lăng Vũ từ cung điện đại môn ra, Trần Hạo tiến lên hỏi thăm, giải quyết. Lăng Vũ nhẹ gật đầu, mọi người đều là kinh hô, không biết hắn là vận khí tốt, vẫn là thực lực mạnh. Mạc Khinh Ngữ nhẹ nhàng thở dài, cũng không nhiều lời. Chúng ta đi vào. Lăng Vũ quay người lại đi hướng cung điện. Trần Hạo cùng Mạc Khinh Ngữ lúc này đuổi theo, chỉ có Bạch Hổ do dự, nhăn nhăn nhó nhó. Kết quả bị Lăng Vũ nhàn nhạt thoáng nhìn, nó liền ngẩng đầu ưỡn ngực, một bộ không sợ trời không sợ đất dũng cảm bộ dáng. Nếu là chết đi theo lão đại, kỳ thực trong lòng hoảng đến một thớt. Các ngươi đi theo ta, cuối cùng quyết chiến thời điểm cống hiến một phần của các ngươi lực lượng. Nguyên trai nói với mọi người nói. Đám người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không biết nguyên trai thân phận, nhưng có thể cảm nhận được lão già không tầm thường, liền đạt thành nhất trí, đối nguyên trai biểu thị ra tín nhiệm. Cung điện rất lớn, kết cấu cũng rất phức tạp, đường không chỉ một đầu. Trần Hạo bọn người đi theo Lăng Vũ tùy ý đi lên một đầu, nguyên trai thì dẫn đầu đám người đi lên hắn biết rõ một đầu. Nhưng là, bọn hắn cuối cùng rồi sẽ tại điểm cuối cùng hội tụ. Rộng lớn hành lang uốn lượn khúc chiết, dưới ánh nến, chiếu rọi lấy ba người một hồ khiêu động cái bóng. Bích hoa cũ nát, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra là phương Tây thần thoại phong cách. Cự long hoành không, kỵ sĩ huy kiếm, chư thần thi triển thần thông, giữ tợn ác quỷ tại địa ngục gào thét, giống như là tại miêu tả một trận thật lớn thánh chiến, về phần thật giả liền không thể nào biết được. Âm trầm, tại sao ta cảm giác chúng ta đang quay phim kinh dị a? Cảm thụ được nơi này không khí, Trần Hạo có chút rùng mình. Nói không chừng ngươi còn có thể đụng phải cao năng. Lăng Vũ hai tay đút túi, thản nhiên nói. Không thể a. Trần Hạo lau một vệt mồ hôi lạnh. Sợ cái gì? Bạch Hổ ngạo nghễ nói. Vô luận cái gì yêu ma quỷ quái, gặp bản vương ở đây, nhất định không dám lỗ mãng. Vậy ngươi không ngại nhìn xem sau lưng ngươi? Trần Hạo nghĩ dọa nó giật mình. Bạch Hổ cười lạnh. Tiểu hài từ trò xiếc. Trần Hạo thở dài một hơi, nguyên lai cái này ngu xuẩn cũng không phải như vậy xuẩn. Rất nhanh, hắn giống như là đã nhận ra cái gì, chậm rãi quay đầu, nhìn thấy cái nào đó đồ vật sát na, sắc mặt bá một cái liền trợn nhìn. Mèo to, phía sau ngươi. Trần Hạo kinh hô. Bạch Hổ khinh thường, khác lừa, vô dụng. Giống. Gào thét thảm thiết đột nhiên tại Bạch Hổ sau lưng nổ vang. Bạch Hổ bỗng nhiên quay đầu, lập tức toàn thân lông tóc giống mèo đồng dạng nổ thành một cái đại cầu, sợ hãi quái khiếu. Trần Hạo đá mạnh một cước ra, một cái mọc ra hư thối mặt người quái vật bay ngược ra ngoài, nửa người dưới của nó như mãng xà, phần bụng là trắng hếu khung xương. Mạc Khinh Ngữ nhìn xem nó, một hồi ác hàn, đây là quái vật gì? Quái vật mặt người hé miệng, đúng là nứt đến bên tai, nói có thể tắc hạ một quả bóng đá cũng không khoa trương, răng cưa răng nanh bại lộ ra, phía trên còn chảy xuống tinh hồng huyết dịch, khiến người tê cả da đầu. Nó đối công kích hắn Trần Hạo nhào cắn qua đi, trong cổ họng phát ra quái hống, bén nhọn chói tai. Oanh! Trần Hạo tránh thoát, cứng rắn mặt đất bị tùy tiện cắn ra một cái động lớn. Nếu như nói ra hỏa này lấy sắt thép làm thức ăn, Trần Hạo cũng lại không chút nào hoài nghi. Hàm răng của nó nếu là luyện chế thành vũ khí, nhất định vô cùng sắc bén. Mạc Khinh Ngữ thấy được cơ duyên, hai mắt tỏa sáng, lợi kiếm ra khỏi vỏ. Đối phó loại quái vật này nàng thế nhưng là không có chút nào nương tay. Chiến đấu kết thúc, Trần Hạo cùng Mạc Khinh Ngữ đều thở dài một hơi. Quái vật này ra đúng là dày. Mặc dù bản vương một ánh mắt liền có thể giết nó, nhưng vẫn là làm phiền các ngươi. Bạch Hổ từ kinh hãi trạng thái khôi phục lại, nhàn nhạt mở miệng. Giống. Nó vừa dứt lời, không biết từ chỗ nào leo ra 7, 8 cái đồng dạng quái vật, hướng phía bọn hắn điên cuồng vọt tới, sát ý nồng đậm. Ngươi nhanh dùng ánh mắt xử lý bọn chúng a. Trần Hạo quái khiếu, trong mắt ta tiến hạt cát, trợn không ra, vẫn là các ngươi tới đi. Xuẩn Hổ xoay người chạy. MMP. Trần Hạo sạm mặt lại. Mạc Khinh Ngữ ngược lại là thật vui vẻ, những quái vật này đều là cơ duyên. Chiến đấu lại một lần bắt đầu. Từ đầu đến cuối, Lăng Vũ đều không có dừng bước lại, giống như là cái gì cũng không có phát sinh, cuối cùng đi tới đầu này cuối hành lang. Cuối cùng là lấp kín tường, mạnh lên có một bức to lớn bích họa. Bích họa bên trên là một cái oai hùng bất phàm nam nhân, dáng người cao lớn thẳng tắp, người khoác đen nhánh giáp trụ, cầm trong tay thần thép cự kiếm. Hắn cưỡi màu đen cự long, cường đại mà bá đạo khí thế hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Bức họa này cùng tựa hồ trước đó cùng sáng tôn nhau lên, hình thành một cái chỉnh thể, nói cái này nam nhân truyền kỳ một đời. Lúc này, Trần Hạo cùng Mạc Khinh Ngữ mệt mỏi nhanh nằm xuống, đầy đất đều là quái vật thất linh bát lạc thi hài, màu đen huyết dịch tản mát ra mùi hôi thối. Những quái vật kia quả thực không yếu, ứng phó bọn chúng hao phí bọn hắn không ít lực lượng, nhưng bọn hắn vẫn là thắng. Mạc Khinh Ngữ đang chuẩn bị cố nén trong lòng khó chịu, đi thu thập bọn quái vật răng, dị biến nảy sinh, vách tường vỡ ra, mấy lần tại lúc trước quái vật từ đó chui ra, lít nha lít nhít, liên tiếp không ngừng mà thê lương gào thét nổ tung, quả thực có thể xé rách màng nhĩ của người ta. Trần Hạo cùng Mạc Khinh Ngữ con ngươi co vào, sắc mặt trắng bệch, không nói hai lời trực tiếp chạy trốn. Dạng này số lượng bọn hắn nhưng đối phó không được. Bạch Hổ chính vung lấy đại cái đuôi nhàn nhã chạy trước, miệng bên trong còn hừ phát tự sáng tạo điệu hát dân gian. Bản vương vô địch khắp thiên hạ, hổ sinh tịch mịch như tuyết, hắc ha. Có Trần Hạo cùng Mạc Khinh Ngữ tại, nó rất bình tĩnh. Động tĩnh từ phía sau truyền đến, nó nhìn lại, đại mao trên mặt lộ ra sợ hãi chi sắc, quái khiếu một tiếng đi sau đủ phi nước đại. Lão đại, cứu mạng a. Trần Hạo cùng Mạc Khinh Ngữ thấy được cuối cùng đúng là lấp kín tường, đây là một đầu tử lộ. Đầu này hành lang nhưng thật ra là một cái chí mạng cạm bẫy. Trước khi chiến đấu, vách tường trước Lăng Vũ chậm rãi xoay người lại, nhìn xem như thủy triều vọt tới xấu xí quái vật, cau mày, nắm đấm nắm lên. Tại hai người một hổ chạy đến phía sau người, đáng sợ một quyền ầm vang vung ra. Quyền phong gào thét bạo liệt, quán xuyên toàn bộ hành lang, thế không thể đỡ, bá đạo vô song, bẻ gãy nghiền nát, phá diệt hết thảy. Bạo ngược bọn quái vật sợ hãi vạn phần, lại là không kịp trốn tránh, dưới một quyền này, lộ ra yếu ớt không chịu nổi, phá thành mảnh nhỏ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 528. Gặp lại Hạ Tiểu Lưu, Mạc Khinh Ngữ cùng Trần Hạo liếc nhau, đều là cười khổ, có Lăng Vũ tại địa phương lại thế nào là tử lộ đâu, người và người chênh lệch vì sao to lớn như thế, hai người hợp lực đều ứng phó không được đồ vật, Lăng Vũ một quyền giải quyết, cái này khiến hai người sinh ra một cỗ cảm giác bị thất bại, thật giống như hai cái học cặn bã liên thủ làm một bộ bài thi. Còn đang đề thứ nhất đến cùng là nên tuyển A vẫn là tuyển C bên trên xoắn suýt lúc, người học bá không chỉ có đem bài thi làm xong, còn mẹ nó kiểm tra một lần. Bạch Hổ thì là không ngừng vuốt mông ngựa, xưng Lăng Vũ như thế nào thần võ, như thế nào vô địch. Rất nhanh, bọn hắn chú ý tới bích họa bên trên nam nhân, không tự chủ được sinh ra vẻ kính sợ. Tốt nam nhân cao lớn, giống như thần chỉ uy vũ, mà Khinh Ngữ tự lẩm bẩm. Đây là ai a? Trần Hạo đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, nơi này bị ngăn chặn, chúng ta muốn đường cũ trở về a? Một con đã chết đi lại ý đồ một lần nữa sống tới sâu kiến thôi. Lăng Vũ tùy ý nói, không có chút nào vẻ kính sợ, quyền như trọng chùy đánh vào trên vách tường. Nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng vang, đá vụn bay tán loạn, vết rách triển khai ai, bức tường này trực tiếp bị oanh sập. Chặn đường đều là chướng ngại vật trên đường, thanh trừ liền tốt. Lăng Vũ nhàn nhạt mở miệng, hai tay đút túi, chậm rãi đi tới. Trần Hạo, Mạc Khinh Ngữ, nhà này cung điện 10 phần đáng sợ, hiểm địa đông đảo. Kỳ quái chính là trên đường đi mấy người cũng không nhìn thấy thi cốt, liền huyết dịch đều không có. Sạch sẽ, thật giống như bọn hắn tuyển con đường này cho tới bây giờ không ai đi qua đồng dạng. Đây cũng quá đúng dịp đi. Trần Hạo hồ nghi, cảm thấy quỷ dị, nhưng cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Lăng Vũ không có giải thích quá nhiều,

nhìn về phía Lăng Vũ, khóe miệng giơ lên một vòng tà mị độ cong. Lại gặp được ngươi, thật là đúng dịp. Người này không phải người khác, chính là Hạ Tiểu Lưu. Lăng Vũ thần sắc bình tĩnh, không nói gì. Hạ Tiểu Lưu mỉm cười, đưa tay tại xúc tu quái thi thể lực tìm lấy cái gì. A, tìm được. Bực này yêu đan có thể trở thực lực của ta nâng cao một bước. Hắn mục đích chỉ là giết quái đoạt bảo. Về phần Trần Hạo cùng Mạc Khinh Ngữ, hắn căn bản là không có để ở trong lòng. Gặp lại. Hạ Tiểu Lưu thong dong mà lạnh nhà, tùy ý đối Lăng Vũ phất phất tay. Khuyên ngươi một câu, nếu như không nghĩ thua trong tay của ta hạ, cũng đừng có tiếp tục đi tới. Thoại âm rơi xuống, băng một tiếng, một đoàn xương trắng nổ tung. Hắn đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, tràn đầy một bộ nổi danh ninja anime ký thị cảm. Lăng Vũ, cái này nam nhân rất mạnh, ai à? Mạc Khinh Ngữ đến bây giờ thân thể còn có chút như nhũn ra, may mắn mà có bảo y, nếu không nàng sợ là muốn trinh tiết khó giữ được. Một cái tự cao cường đại ngu xuẩn. Lăng Vũ không chút nào để ý Hạ Tiểu Lưu, tiếp tục tiến lên. Trần Hạo cào người đầu, luôn cảm thấy Hạ Tiểu Lưu có chút quen mắt, nhưng lại nhớ không nổi hắn là ai. Thật sự là bây giờ Hạ Tiểu Lưu cùng lúc trước, vô luận là tướng mạo và khí chất đều phát sinh biến hóa cực lớn. Bản vương sao mà mạnh, dọa đến đám kia xúc tu không dám tới gần. Bạch Hổ tiến đến Trần Hạo bên người, ngữ khí đạm mạc, hai đầu lông mày bức khí tung hoành. Trần Hạo, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 529, phá trận Lăng Vũ bọn người càng thấu triệt. Không biết qua bao lâu, bọn hắn rốt cục gặp nguyên trai bọn người. Huynh đệ sinh đôi. Trần Hạo kinh hô. Hắn cũng không biết thần hồn phân thân khái niệm, thấy được hai cái nguyên trai. Trong đó một cái đứng chắp tay, thân hình thẳng tắp như thương, khuôn mặt uy nghiêm mà đạm mạc. Một cái khác đứng tại bên cạnh hắn, có chút khom người, thần thái cung kính, như là phụng dưỡng chủ nhân lão bộc. Rất hiển nhiên, cái trước là bản tôn, cái sau là thần hồn phân thân. Thần hồn phân thân mang theo những người kia đến nơi này. Trần Tiểu Vinh Đệ, cũng không phải là như ngươi nghĩ, ha ha. Quách Nghị tiến lên vì hắn phổ cập. Các ngươi đều ở nơi này. Trần Hạo hai mắt tỏa sáng. Vạn Cơ Tử cùng Hàn Đạo Tử bọn người nhao nhao đối với hắn cười gật đầu. Giờ phút này, tất cả mọi người đang chờ đợi con đường mở ra. Phía trước rất có thể chính là cuối cùng chi địa. Đến, Lăng tiên sinh, vì ngươi giới thiệu một chút. Nguyên trai bản tôn tiến lên, đối Lăng Vũ lộ ra ý cười. Vị này là võ minh 12 võ thánh điện, một trong thái cực thánh điện chi chủ, Hư Mang Minh lão tiên sinh. Ngươi tốt. Hư Mang Minh nụ cười hòa ái, mặt mũi hiền lành, tóc trắng xóa, xuyên một thân trường sam màu trắng, tự ở bề ngoài nhìn liền cùng coi là phổ thông nhà bên lão gia gia không có gì khác biệt, nhưng mà hắn lại tản ra mạnh mẽ sinh cơ, viễn siêu người thanh niên, khí chất rất có tiên vận, để cho người ta không tự chủ được muốn thân cận hắn, đồng thời lại đối kính sợ. Lăng Vũ gật đầu, xem như đáp lại. Ngươi đây là thái độ gì, quá không lễ phép, đứng tại trước mặt ngươi thế nhưng là một vị đức cao vọng trọng thái cực tông sư. Từ đầu đến cuối đứng tại Hư Mang Minh bên cạnh trung niên nhân nhíu mày, ngữ khí bất mãn. Thôi Sơn, không được vô lễ. Hư Mang Minh vỗ vỗ bờ vai của hắn, lơ đễnh, nguyên trai đã cùng hắn nói qua Lăng Vũ thực lực, loại nhân vật này là không quan tâm cái gì lễ tiết. Hắn là Hư lão tiên sinh tòa hạ đại đệ tử. Nguyên trai nói, tiếp tục vì hắn giới thiệu mặt khác một số nhân vật trọng yếu. Lăng Vũ đưa ánh mắt nhìn về phía trước. Kia là một tòa pháp trận, vầng sáng bừng bừng, tràn ngập huyền ảo cổ lão khí tức, phức tạp thần bí ký hiệu lưu truyền. Một đám người khoanh chân ngồi tại trước trận, trong miệng thì thầm có âm thanh, hai tay không ngừng kết ấn, thân thể phát sáng. Con đường bị phong ngăn, bọn hắn đang nỗ lực phá trận. Nguyên trai giải thích. Còn bao lâu nữa? Lăng Vũ hỏi. Đại khái một giờ. Nguyên trai nói. Quá lâu, chậm trễ thời gian. Lăng Vũ thản nhiên nói. Đây là ta Huyền Tâm Tông nhất tinh anh đoàn đội. tại trận pháp tạo nghệ bên trên tại trên ta, 1 giờ đã là thời gian nhanh nhất. Nguyên trai bất đắc dĩ, Lăng Vũ không nói gì, thẳng đi ra phía trước. Uy, ngươi muốn làm gì? Thôi Sơn tiến lên, cường tráng cao lớn hình thể tướng Lăng Vũ đường đi toàn bộ ngăn lại, lạnh lùng nói, đừng đi quấy rầy bọn hắn, nếu không thất bại trong gang tấc, trách nhiệm không phải ngươi có thể gánh chịu nổi. Tránh ra, Lăng Vũ bước chân không ngừng. Ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi có mang dị tâm. Thôi Sơn ánh mắt nghiêm túc mà lăng lệ, muốn đem Lăng Vũ xem thấu. Cái này hài tử. Hư Mang Minh lắc đầu cười khẽ, đại đệ tử người không xấu, chỉ là quá mức ngay thẳng, không hiểu biến báo. Lăng Vũ cũng nhìn ra, nếu không Thôi Sơn hạ chàng liền thảm rồi. Nhưng dám cản đường của hắn, cũng không có khả năng một điểm đại giới đều không giao. Lăng Vũ vươn tay, nhìn qua là muốn đem Thôi Sơn đẩy ra. Thôi Sơn cười lạnh một tiếng, cảm thấy khinh thường. Hắn nhưng là Thái Cực Tông sư đại đệ tử, cùng hắn hợp lực lượng chẳng lẽ không phải múa rìu qua mắt thợ. Hắn hai chân phân lập, trưởng họa nửa vòng tròn, Thái Cực âm dương đồ án mơ hồ trong đó hiển hiện. Một cỗ khí thế cường đại từ trên người hắn dâng lên, áo bào không gió mà bay, cả người đúng là tản mát ra như núi cao nguy nga. Phảng phất trên đời này không ai có thể dung chuyển hắn mảy may. Thôi Sơn ánh mắt thần quang trong trẻo, khóe miệng giơ lên tự tin nụ cười, chờ đợi Lăng Vũ chạm đến mình một khắc này, tứ lạng bạt thiên cân ký pháp sẽ đem hắn lực lượng, thừa lần trả lại hắn. Tại mọi người khẩn trương ánh mắt dưới, Lăng Vũ đụng phải Thôi Sơn, cái sau sắc mặt lập tức thay đổi, đám người phảng phất thấy được một tòa núi lớn bị rời lên. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất luận cái gì ký pháp đều đã mất đi ý nghĩa. Thôi Sơn tâm thần chấn động mãnh liệt, Thái Cực nhu kình bị nghiền ép đến vỡ nát. Hắn thật sâu ý thức được mình cùng Lăng Vũ chênh lệch, trong lòng tự tin không còn sót lại chút gì, chật vật bay ngược ra ngoài, tận mắt chứng kiến đến Lăng Vũ thủ đoạn. Hư Mang mắt sáng trước sáng lên, chợt vuốt râu gật đầu, nhìn xem Lăng Vũ ánh mắt nhiều hơn mấy phần coi trọng. Nhưng mà, Lăng Vũ cùng Thôi Sơn dẫn phát động tĩnh lại là ảnh hưởng đến ngay tại phá trận mấy người. Nương theo lấy một tiếng vang trầm, đại trận bên trong năng lượng ba động khuấy động, đem bọn hắn đánh bay ra. Ghê tởm, thất bại trong gang tấc. Mấy người tức giận đứng người lên, chất vấn là ai quấy rầy bọn hắn. Trước đó bọn hắn chuyên tâm phá trận, những chuyện khác đều không biết. Đại trận này rất phức tạp, nhiệm vụ lượng 10 phần to lớn, phá giải dung không được nửa điểm sai lầm, nếu không liền sẽ gây nên phản ứng dây chuyền, đã lấy được thành quả đều sẽ biến mất, trước mặt thời gian đều mất trắng, chúng ta thời gian sao mà chân quý. Người cầm đầu là cái đã có tuổi lão già, ánh mắt run rẩy, sắc mặt trắng bệch, phá trận hao phí hắn quá lớn tinh lực. Giờ phút này hắn táo bạo không chịu nổi. Lăng Vũ giống như là cái gì cũng không nghe thấy, tiếp tục đi hướng đại trận. Nguyên lai là ngươi. Lão giả mặt trầm như nước, lạnh lùng quát. Ngươi biết không biết ngươi phạm vào sai lầm bao lớn. Lăng Vũ vẫn không có đáp lại. Cái này khiến đại trận phá giải đoàn đội vô cùng bất mãn, yêu cầu nghiêm trị người này. Tông chủ, người này đến cùng là ai? Dám can đảm như thế làm càn. Lão giả thanh âm khàn giọng mà âm trầm. Trần trưởng lão, bớt giận. Nguyên trai khoát tay áo, ánh mắt phức tạp nhìn xem Lăng Vũ. Hắn có lẽ có thể trong thời gian ngắn nhất phá giải đại trận. Tông chủ, ngài đang nói giỡn à? Trần trưởng lão giận quá thành cười, khinh thường liếc qua Lăng Vũ. Thanh âm bên trong lộ ra không còn che giấu giọng mỉa mai. Ngài rất rõ ràng chúng ta đoàn đội thực lực. Chúng ta tiêu hao mấy canh giờ đều không hoàn thành sự tình, một mình hắn làm sao thành công, làm sao đến cái gọi là ngắn nhất thời gian. Những người khác cũng phụ họa, biểu thị đây không có khả năng.